Mau Xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 168, bị hào môn lão nam nhân sủng ái 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên cảm thấy, từ làng du lịch đã trở lại về sau, Hứa tiên sinh liền đối hắn thái độ chuyển sinh biến hóa. Hắn không cấm có điểm hoang mang lên, nỗ lực dùng đầu nhỏ, nghĩ hắn ở kia 2 ngày, có hay không làm cái gì đặc biệt sự tình. Nhưng là Cố Nguyên không nghĩ ra được, hắn đành phải cấp Dũng Dũng nói chuyện này. Hệ thống nói, này còn không đơn giản sao? Hắn hơn phân nửa chính là tưởng lấy lòng ngươi cái này tương lai cậu em vợ. Cố Nguyên sợ ngây người, khó trách hắn cảm thấy Hứa tiên sinh đối hắn hảo không ít. Nguyên lai hết thảy đều là bởi vì hắn tỷ tỷ duyên cớ. Rốt cuộc về sau Hứa tiên sinh nếu là cùng hắn tỷ tỷ kết hôn, cũng không hảo làm cho quá nan kham. Vì thế liền cho hắn bỏ xuống cái này bậc thang. Cố Nguyên hiện tại nơi cái này trường học, tuy rằng là một cái bình thường trường học, nhưng cũng là đối với nguyên chủ gia đình tới dứt lời. Rốt cuộc nguyên chủ trước kia đều là ở kẻ có tiền hoặc là quý tộc trong trường học đọc sách. Tuy rằng đối với Cố gia bọn họ tới nói là bình thường trường học, nhưng ở giáo dục phương diện, cũng là có thể đuổi kịp. Cố gia đối cái này tiểu tôn tử không có quá nhiều kỳ vọng. Nguyên chủ lần lượt làm cho bọn họ thất vọng. Hơn nữa hiện tại công ty vẫn là Cố Thước Tha tiếp nhận. Đến nỗi Cố Nguyên, bọn họ đã tính toán hảo. Về sau thác thác quan hệ thượng một cái đại học hàng hiệu, cũng không xem như ném bọn họ Cố gia thể diện. Cố Nguyên biết Cố gia thực không thích chính mình, nhưng là hắn vẫn là tưởng nỗ lực một chút, có cơ hội đi Hứa tiên sinh công ty đi làm. Rốt cuộc nếu đại học còn không hoàn thành nhiệm vụ nói, kia hắn chỉ có thể nghĩ cách cùng nam nhân nhiều tiếp xúc. Chờ Hứa tiên sinh cùng hắn tỷ tỷ kết hôn về sau, hai người là muốn ở cùng một chỗ. Cố Nguyên nửa năm về sau liền phải rời đi Hứa thụy thần trong nhà. Hắn lúc ấy cũng thượng đại học. Rốt cuộc hiện tại khoảng cách thi đại học chỉ có 3 tháng thời gian. Không thấy được Hứa tiên sinh tương đương không hoàn thành Dũng Dũng nhiệm vụ. Như vậy Cố Nguyên chỉ có thể chính mình nghĩ cách, cho nên hắn hiện tại cần phải làm là nỗ lực học tập. Cố Nguyên chỉ có 3 tháng thời gian, hắn hiện tại không riêng gì ở trong trường học dụng công thi đại học, còn muốn tại hạ khóa thời điểm, đem tiến độ cấp bổ đi lên, nhưng là lại nói tiếp đơn giản, làm lên khó, hắn thực mau liền cảm thấy một chút nho nhỏ cố hết sức. Buổi tối 11 giờ chung thời gian, người hầu phát hiện Cố tiểu thiếu gia phòng đèn còn sáng lên, không cấm kỳ quái gõ gõ môn. Cố Nguyên lập tức khẩn trương lên, sau đó đem học tập tư liệu đều thu hồi tới, sau đó chạy đến trên giường đi. Người hầu hỏi, Cố tiểu thiếu gia, ngài còn chưa ngủ sao? Cố Nguyên nhắm mắt lại, ấp úng nói, Nguyên Nguyên đã ngủ nga. Chờ đến người hầu đi rồi về sau, hắn liền trộm mở to mắt. Sau đó lên làm bài thi, liên tục một tuần, người hầu đều phát hiện Cố tiểu thiếu gia luôn là đã khuya mới ngủ. Vì thế nàng đem cái này cấp báo cáo cho Hứa thụy thần. Cố Nguyên còn không biết hắn đã khuya mới ngủ tin tức bị người hầu cấp đánh tiểu báo cáo. Hắn đánh ngáp, trong ánh mắt đều là sương mù cùng buồn ngủ, nhưng vẫn là nỗ lực mở to mắt, sau đó bắt đầu ngoan ngoãn ăn bữa sáng. 10 phút đối diện không nói gì, nam nhân đứng dậy, nhưng là cũng không có rời đi bàn ăn, mà là thâm thúy đôi mắt nhìn chăm chú vào đối diện người. Tiểu hài tử như là có điều phát hiện, ngập nước đôi mắt nhìn lại đây, chỉ là đôi mắt có điểm hồng. Hứa thụy thần nhìn thoáng qua tiểu hài tử nói, ta đưa ngươi đi trường học. Cố Nguyên vội vàng đứng dậy, sau đó mềm mại đi theo nam nhân phía sau. Hứa tiên sinh rất ít đưa hắn đi trường học, xem ra hệ thống nói chính là thật sự. Ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, nam nhân không nói một lời chạy chiếc xe. Cố Nguyên có điểm vây, nhưng vẫn là nỗ lực cường chống mí mắt, thẳng đến nam nhân nói một câu. Đến trường học còn có hơn 10 phút thời gian, mệt nhọc liền ngủ. Cố Nguyên hơi hơi mở to hai mắt, nhìn thoáng qua nam nhân, sau đó ba ba mà nói, Nguyên Nguyên có thể ngủ sao? Hứa tiên sinh không có trả lời hắn lời nói, Vì thế Cố Nguyên vội vàng nhắm hai mắt lại. Sau đó ở trong xe ngủ rồi. Hắn là bị Hứa tiên sinh cấp đánh thức. Cố Nguyên mở to mắt mới phát hiện trường học đã tới rồi. Vì thế hắn chạy nhanh xuống xe. Lại là bị phía sau nam nhân cấp gọi lại. Cố Nguyên nhìn. Hứa tiên sinh ngồi ở trên ghế điều khiển. Ánh mắt ở tiểu hài từ đôi mắt thượng nhìn thoáng qua. Sau đó ra tiếng nói. Cố Nguyên, tối hôm qua vài giờ ngủ. Cố Nguyên vừa nghe, lập tức khẩn trương hề hề lên. Thân mình bản đều thẳng thắn. Hắn mở to xinh đẹp mắt to. Khẩn trương hề hề mà nói. Nguyên 9 giờ ngủ. Hứa tiên sinh nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Ngữ khí phát trầm nói. Cố Nguyên, ngươi cảm thấy ngươi ở trước mặt ta nói dối. Ta nhìn không ra tới sao. Cố Nguyên bị vạch trần nói dối. Lập tức như là đóa hoa giống nhau héo xuống dưới. Hắn nhìn nam nhân trên mặt thần sắc. Sau đó ấp úng nói. Một chút. Sau đó Cố Nguyên liền nhìn đến nam nhân trên mặt thần sắc như là phủ lên một tầng khói mù. Giải thích, Cố Nguyên nuốt nước miếng. Hứa tiên sinh giống như sinh khí. Hắn sinh khí lên bộ dáng thật đáng sợ. Hắn cúi đầu, nghẹn khuôn mặt nhỏ. Một hồi lâu, nhu nói. Nguyên ngủ không được. Hứa Thụy Thần đôi mắt dừng ở tiểu hài tử trên người. Dùng nghe không ra hỉ nộ tiếng nói. Cố Nguyên, ta chỉ cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Nếu ngươi không nói vì cái gì, kia mặt sau ngươi cũng không cần cùng ta giải thích. Cố Nguyên lập tức hoảng loạn lên. Hắn đành phải kéo tủng đầu dưa. Nhìn mũi chân nói. Học tập, Nguyên ở học tập. Cố Nguyên bay nhanh nhìn thoáng qua nam nhân. Đáng thương hề hề mà nói. Thật sự, lần này không có nói dối. Hứa Thụy Thần nhìn hắn nói. Học tập. Đừng nói cho ta ngươi tưởng dựa vào chính mình nỗ lực thi đậu một cái hảo đại học. Cố Nguyên, ngươi chỉ có 3 tháng thời gian. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Cố Nguyên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Hắn nâng lên ướt át đôi mắt. Lấy hết can đảm mà nói. Không thể sao? Nguyên tưởng thi đậu một cái hảo đại học. Hứa Thụy Thần nhìn tiểu hài từ đôi mắt. Đối phương nhìn không chớp mắt nhìn chính mình. Hắn triển khai tầm mắt. Nói, trước kia không nỗ lực, hiện tại nhưng thật ra biết hối hận. Cố Nguyên tâm tình rất suy sút. Hắn nhìn ra được tới Hứa tiên sinh không tin hắn. Chính là hắn đã thực nỗ lực thảo đối phương thích. Hắn đã thực ngoan, hắn có điểm dầu dĩ không vui lên. Nguyên bản tưởng nói cho Hứa tiên sinh một đống lời nói. Hiện tại đều ở trong cổ họng, đột nhiên đánh mất kể ra dục. Vì thế Cố Nguyên cuối cùng cái gì cũng không có nói. Hắn chỉ là giàu dĩ không vui mà cùng Hứa tiên sinh nói xong lời từ biệt. Sau đó đi vào trong trường học. Hứa Thụy Thần nhìn ra tới tiểu hài tử không cao hứng. Toàn bộ buổi sáng trong đầu đều là kia trương giàu dĩ không vui mặt. Hắn đôi mắt tối sầm lại. Đem bí thư cấp kêu lên. Bí thư hỏi. Hứa luôn có chuyện gì sao? Hứa Thụy Thần nói. Nhà ngươi có tiểu hài tử sao? Bí thư trả lời. Hồi Hứa tổng, nhà ta không có tiểu hài tử. Nhưng là ta có một cái đường muội. Năm nay 10 tuổi, Cố Nguyên 18 tuổi. Hứa Thụy Thần nghĩ đến đối phương giàu dĩ không vui mặt. Trong mắt nhàn nhạt ý cười mà qua. Ngay sau đó khôi phục dĩ vãng trầm ổn bình tĩnh. Hắn không cao hứng như thế nào hống. Bí thư không thể tưởng được Hứa một ngày nào đó cũng sẽ vì hống tiểu hài tử sự tình mà cảm thấy phát sầu. Hắn thật sự không thể tưởng được Hứa tổng người như vậy còn sẽ hống tiểu hài tử. Trong lòng là như vậy tưởng, nhưng là mặt ngoài hắn nào dám nói ra. Mua xinh đẹp lễ vật, chăm thí bách linh, nữ hài tử liền thích xinh đẹp đồ vật. Nếu là nam hài tử đâu? Hứa Thụy Thần hỏi. Bí thư nghĩ Hứa tổng trong nhà có cái gì tiểu hài tử. Chính là nghĩ tới nghĩ lui. Hứa tổng đến nay cũng không có kết hôn. Vì thế hắn cảm thấy có thể là Hứa tổng thân thích trong nhà tiểu hài tử. Vội vàng trả lời. Kia Hứa tổng liền phải xem hắn thích cái gì. Hứa Thụy Thần nghĩ. Tiểu hài tử thích cái gì. Hắn biết Cố Nguyên không thích sữa bò. Trên người luôn là mang theo một chút kẹo nhàn nhạt mùi hương. Tiểu hài tử có mấy lần cho hắn đệ đường. Đó là vừa tới Hứa gia thời điểm, Hứa Thụy Thần liền chạm vào cũng chưa chạm qua. Đường, Hứa Thụy Thần nhìn thoáng qua bí thư, dùng trầm ổn thanh âm nói, người đi giúp ta mua đường, nhập khẩu, hiện tại bán tốt nhất, tiểu hài tử thích nhất vài loại đều cho ta mua lại đây. Bí thư vội vàng nói một tiếng hảo, nhưng là hắn nghĩ trăm lần cũng không ra, hắn theo Hứa Tổng đã nhiều năm, theo lý thuyết, Hứa Tổng trong nhà có cái gì tiểu hài tử, hắn cũng nên gặp qua, cái này tiểu hài tử là nơi nào nhảy ra tới, không phải là Hứa Tổng tư sinh tử đi. Bí thư kinh hãi, Cố Nguyên giàu dĩ không vui một buổi trưa. Hắn ra trường học thời điểm, có một chiếc xe chạy lại đây. Hắn nhìn thoáng qua, phát hiện là Hứa tiên sinh. Cố Nguyên thực kinh ngạc, thế nhưng là Hứa tiên sinh. Hắn còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm rồi. Đi lên, nam nhân dùng trầm ổn thanh âm nói. Cố Nguyên mở cửa xe đi lên, nhịn không được hỏi, Hứa tiên sinh như thế nào sẽ đến tiếp ta? Hắn nhận thấy được chính mình tay áp tới rồi ngạnh bang bang đồ vật. Cố Nguyên không khỏi cúi đầu nhìn lại, phát hiện là rất nhiều đóng gói lên cái hộp nhỏ. Hắn nhìn nhiều liếc mắt một cái. Hứa tiên sinh ở trên ghế điều khiển nói, công ty hôm nay hoạt động đưa, người thích liền cầm đi đi. Cố Nguyên tò mò, hắn không khỏi mở ra cái hộp nhỏ. Hộp thập phần tinh mỹ, mở ra về sau phát hiện, đó là từng viên xinh đẹp kẹo, nhan sắc không đồng nhất, còn có nhập khẩu sô-cô-la, thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng. Hắn hơi hơi mở to hai mắt, mềm mại hỏi, đều là cho Nguyên Nguyên sao? Hứa Thụy Thần nói, ngươi không cần nói, ta đây liền đưa ra đi. Cố Nguyên lập tức đem hộp cấp ôm lên, mềm hề hề nói, Nguyên Nguyên đều phải. Hứa Thụy Thần nhìn tiểu hài tử sáng lấp lánh đôi mắt, yết hầu không khỏi có điểm phát ngứa. Hắn thu hồi tầm mắt, tin tưởng Cố Nguyên tới Cố gia không phải cho hắn dạy dỗ, mà là tới câu dẫn hắn. Cố Nguyên lần đầu tiên thu được nhiều như vậy kẹo, hắn thực mau liền đem những cái đó không vui cấp đã quên. Hứa Thụy Thần xuống xe thời điểm, đem tiểu hài tử cấp ôm xuống dưới. Cố Nguyên ôm hộp, cũng không có nhận thấy được không đúng chỗ nào. Hắn gương mặt hồng hồng, mềm mại nói một tiếng, cảm ơn Hứa tiên sinh. Hứa Thụy Thần nhìn ra hắn không tức giận, nói một câu, người rất tưởng thi đậu đại học. Cố Nguyên vừa nghe, nghĩ đến hôm nay phát sinh sự tình, tâm tình có điểm hạ xuống xuống dưới, nhưng vẫn là gật gật đầu. Hứa Thụy Thần thấp giọng nói, vì cái gì học được một chút? Cố Nguyên nghẹn nghẹn, nhìn mũi chân, cảm thấy có điểm mất mặt, bởi vì rất nhiều đề Nguyên Nguyên đều sẽ không. Hứa Thụy Thần nhìn hắn mềm mại đầu, khắc chế một chút, mới không làm chính mình bàn tay to sờ lên. Hắn nói, buổi tối tới ta phòng. Cố Nguyên tuy rằng không biết Hứa tiên sinh kêu hắn buổi tối đi làm cái gì, nhưng vẫn là điểm điểm đầu. Ban đêm, tẩy thơm ngào ngạt, Cố Nguyên đang định học tập, nhưng là hắn bỗng nhiên nhớ tới Hứa tiên sinh nói, vì thế vội vàng đứng dậy, sau đó đi tới nam nhân trước cửa phòng, vươn tay, gõ gõ cửa phòng. Hắn ngoan ngoãn ở ngoài cửa đợi trong chốc lát, ngay sau đó, cửa phòng bị mở ra, lộ ra nam nhân tuấn mỹ thành thục ổn trọng khuôn mặt. Hứa Thụy Thần đầu tiên là nhìn tiểu hài tử, sau đó trầm giọng nói, Cố Nguyên, ngươi cảm thấy ta là kêu ngươi lại đây làm gì đó? Ân. Cố Nguyên mở to một đôi xinh đẹp đôi mắt, nhìn người, sau đó thành thật lắc lắc đầu. Nam nhân nhìn hắn một cái nói, nếu ngươi còn tưởng thi đậu đại học nói, liền mang lên ngươi không hiểu địa phương, ta chỉ có một giờ thời gian. Cố Nguyên lúc này mới phản ứng lại đây, nguyên lai Hứa tiên sinh là muốn dạy hắn học tập. Hắn liền như vậy nhìn nam nhân, thật giống như nhìn thấy gì không thể tưởng tượng sự tình giống nhau. Nhịn không được nói, Nguyên Nguyên có thể chứ? Trả lời hắn chỉ có Hứa tiên sinh vững vàng thanh âm. 56 phân, người cũng có thể lựa chọn đi ra phòng này. Cố Nguyên là choáng váng mới có thể cự tuyệt nam nhân. Hắn vội vàng trở về lấy đầu đề, phảng phất như là sợ đối phương sẽ hối hận giống nhau. dọn một đống học tập tư liệu tới rồi nam nhân trong phòng. Còn không quên mềm mại mà nói. Nguyên Nguyên thực thông minh. Vừa học liền biết. Hứa Thụy Thần không nói lời nào. Hắn nhìn thoáng qua tiểu hài tử. Cố Nguyên trên người quần áo đều là hắn an bài đổi. Lúc này tiểu hài tử trên người xuyên chính là một kiện màu lam nhạt áo ngủ. Mềm mại xinh đẹp tóc đen sấn đến gương mặt kia càng thêm collagen. Môi hồng răng trắng bộ dáng rất là xinh đẹp. Lông mi trường mà cong vút. Lúc này chính mở to hai con mắt. Nhìn không chớp mắt nhìn lại đây. Thanh âm mang theo một chút mềm mại nói. Cái này, Hứa tiên sinh, ta sẽ không làm. Cố Nguyên như là trời sinh mang theo một chút tự động làm nũng ý vị. Tiếng nói mềm mại, Hứa Thụy Thần đem ánh mắt chuyển rời đến đề mục thượng. Ngữ khí trầm ổn nói. Cố Nguyên, ở trường học không cần nói như vậy lời nói. Cố Nguyên nghi hoặc nhìn thoáng qua Hứa tiên sinh. Hắn vì cái gì không thể nói như vậy lời nói a? Kia hắn muốn như thế nào nói chuyện? Nghĩ trăm lần cũng không ra hắn nhịn không được hỏi hỏi nam nhân. Hứa Thụy Thần ngữ khí bình đạm nói. Ngươi phải nhớ kỹ ngươi đã 18 tuổi. 18 tuổi đối mặt khác bạn cùng lứa tuổi nói như vậy lời nói thích hợp sao? Ngươi đương ngươi vẫn là 3 tuổi tiểu hài tử. Ân, Cố Nguyên nghẹn nghẹn khuôn mặt nhỏ. Ấp úng nói. Kia, Nguyên Nguyên muốn như thế nào nói chuyện? Hắn có điểm giàu dĩ không vui. Cảm thấy Hứa tiên sinh giống như đối hắn thích một chút là ảo giác giống nhau. Hiện tại nam nhân còn không phải đối hắn kén cá chọn canh. Nhưng là nghĩ đến Hứa tiên sinh cho hắn học bù. Cố Nguyên chỉ cần đem loại này cảm xúc cấp nỗ lực đè ép đi xuống. Hứa Thụy Thần không có điểm danh hắn. Chỉ là làm hắn không cần dùng vừa rồi cái loại này ngữ khí đối người khác nói. Cố Nguyên đành phải nga một tiếng. Chỉ là ở trong lòng nghĩ. Dù sao Hứa tiên sinh cũng không ở trong trường học. Hắn nói như thế nào đối phương cũng sẽ không nghe được. Tiểu hài tử ngoan ngoãn ngồi ở chính mình bên cạnh. Rũ hàng mi dài nghiêm túc nghe. Hứa Thụy Thần nhìn thoáng qua. Tiểu hài tử khuôn mặt thủy nộn nộn. Giống như véo một chút là có thể đè lại một chút vết đỏ. Hắn ánh mắt lại dừng ở kia trương hồng nhuận trên môi. Nơi đó mềm mại. Hắn hưởng qua tư vị. Nhưng là tiểu hài tử đã hoàn toàn không nhớ rõ. Cố Nguyên ngẩng đầu thời điểm. Nhìn đến chính là Hứa tiên sinh nhìn chằm chằm hắn vẫn luôn xem. Hắn nhịn không được chậm rãi hiện ra một chút hoang mang biểu tình. Nhịn không được nói. Nguyên Nguyên trên mặt có cái gì sao? Hắn vội vàng sờ sờ chính mình khuôn mặt. Sợ mặt trên sẽ có nửa hạt gạo treo ở bên miệng. Cố Nguyên cũng là một cái thực hiểu được thể diện hai từ. Chỉ là Hứa tiên sinh thực mau liền đem ánh mắt cấp thu hồi đi. Hơn nữa chỉ ra hắn công thức sai rồi. Cố Nguyên gãi gãi khuôn mặt nhỏ. Gương mặt hồng hồng. Như là vì vừa rồi nói chính mình thực thông minh mà cảm thấy vả mặt. Nhưng hắn vẫn là nhịn không được nói. Nguyên Nguyên vừa rồi chỉ là đang ngẩn người. Hứa Thụy Thần không có vạch trần hắn tiểu cậy mạnh. Cố Nguyên lập tức cường khởi động tinh thần. Nhìn không chớp mắt làm đề mục. Nhưng là hắn thực mau liền phát hiện. Mỗi khi hắn học tập đến nơi nào thời điểm. Nam nhân luôn là sẽ liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn rối rắm nơi. Lợi hại đến không được. Cố Nguyên biết có cái từ ngữ hình dung đọc sách rất lợi hại người. Gọi là học bá. Chẳng lẽ Hứa tiên sinh đọc sách thời điểm. Chính là một cái học bá sao? Cố Nguyên trong lòng không đế. Hắn nhìn nhìn đề mục. Nam nhân nhìn ra hắn vài phần không chuyên tâm. Gõ gõ mặt bàn. Ánh mắt nặng nề nói. Cố Nguyên. Nếu ngươi chỉ là tới lãng phí ta thời gian. Vậy ngươi hiện tại lập tức cho ta đi ra ngoài. Cố Nguyên vội vàng ngồi ngay ngắn hảo thân mình. Hắn vẫn là nhịn không được nhìn nhìn nam nhân. Hứa tiên sinh cũng đang nhìn hắn. Tuấn Mỹ mặt nhìn qua thực thành thục. Ngươi có nói cái gì muốn nói với ta? Cố Nguyên tiểu tâm tư liếc mắt một cái đã bị nhìn thấu. Hắn mở to cặp kia thủy nhuận nhuận đôi mắt. Mang theo một chút mềm mại nói. Đi ngươi công ty muốn rất cao văn bằng A. Nam nhân đôi mắt một chút trở nên thâm thúy lên. Hắn tựa hồ nhìn thấu Cố Nguyên tiểu chủ ý, người nghĩ đến ta công ty. Cố Nguyên có điểm ngượng ngùng. Hắn mềm mại mà nói. Có thể chứ. Nam nhân không chút nào thương tiếc đánh vỡ hắn mộng. Tiến ta công ty người lại vô dụng cũng là ngành sản xuất chung người xuất sắc. Cố Nguyên, người sẽ cái gì? Cố Nguyên héo bẹp, hắn cái gì cũng không biết làm. Hắn nỗ lực mà nói. Kia chờ ta lợi hại. Có thể tiến ngươi công ty sao? Hứa Thụy Thần không nói lời nào. Chỉ là đôi mắt nặng nề nhìn hắn. Cố Nguyên bị hắn xem trong lòng hơi đột một chút. Không biết vì cái gì Hứa tiên sinh dùng như vậy thâm trầm dính nhớp ánh mắt nhìn hắn. Hắn ấp úng mà nói. Ta sẽ không ăn không ngồi rồi. Sẽ cho Hứa tiên sinh làm công. Hứa Thụy Thần thu hồi ánh mắt. Nói. Chờ ngươi thi đậu đại học rồi nói sau. Cố Nguyên tựa hồ bị những lời này cấp cổ vũ một chút. Đột nhiên có một chút nhiệt tình. Vì thế hắn càng thêm nỗ lực học tập lên. Chỉ có 3 tháng thời gian. Cho nên hắn muốn biểu hiện cấp Hứa tiên sinh xem. Hứa Thụy Thần tầm mắt dừng ở tiểu hài tử trên người. Hắn không biết Cố Nguyên vì cái gì muốn đến chính mình công ty đi làm. Hơn nữa thi đậu đại học chính là vì tiến hắn công ty sao? Hắn yết hầu không thể tránh khỏi khô khốc lên. Hứa tiên sinh, cái này ta sẽ không? Tiểu hài tử mềm mềm mại mại thanh âm vang lên. Hứa Thụy Thần theo tầm mắt nhìn lại. Chỉ là lần này có điểm không chút để ý lên. Hắn ánh mắt lại về tới tiểu hài tử trên người. Chỉ tiếc đương sự hoàn toàn không biết gì cả. Còn ở nơi đó hăng hái hướng về phía trước. Lộ ra bạch mềm ngoan ngoãn lỗ tai. Thoạt nhìn tiểu xảo đáng yêu. Tựa như hắn người này giống nhau. Cố Nguyên ăn mặc màu lam nhạt áo ngủ. Trợ lý là dựa theo tuổi này mua sắm. Chỉ là mặc ở hắn trên người. Càng là có vẻ khuôn mặt có vài phần non nớt. Thoạt nhìn thủy linh linh. Trừ điều xinh đẹp. Huống chi Cố Nguyên hiện tại còn ở phát dục chung. Collagen mặt còn mang theo một chút trẻ con phí. Tròn tròn đôi mắt thoạt nhìn tính trẻ con đơn thuần lại sạch sẽ. Hứa Thụy Thần biết tiểu hài tử eo có bao nhiêu tế. Ở nghỉ phép sơn trang thời điểm. Hắn không chỉ có ôm quá còn sờ qua. Cố Nguyên đối này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn hiện tại dần dần đối nam nhân sinh ra sùng bái tâm lý. Hắn cảm thấy Hứa tiên sinh giống như rất lợi hại. Tưởng tượng đến đối phương tương lai sẽ là hắn tỷ phu. Cố Nguyên đối trưởng bối về điểm này ỷ lại thân mật cảm giác. Cũng liền càng thêm nồng hậu lên. Đặc biệt là Hứa tiên sinh mấy ngày nay đối thái độ của hắn đã xảy ra thật lớn chuyển biến. Hắn học một hồi lâu. Nhịn không được đi xem nam nhân đôi mắt. Hứa tiên sinh đôi mắt rất thâm thúy. Làm người suy đoán không ra hắn cảm xúc. Cố Nguyên nhìn một hồi lâu. Mới phát hiện thời gian đã tới rồi. Hứa tiên sinh cúi đầu vừa lúc nhìn lại đây. Cố Nguyên giống như là một cái bị chảo bao tiểu hài tử giống nhau. Gương mặt có điểm đỏ lên né tránh. Nhưng là như cũ ngăn không được hắn đối nam nhân dâng lên một chút sùng bái cùng kính nể tâm lý. Hắn tiếng nói mềm mại ngoan ngoãn mà nói. Cảm ơn ngươi Nga, Hứa tiên sinh, Nguyên Nguyên hôm nay học được rất nhiều. Hứa Thụy Thần lại là nói. Vậy ngươi tính toán như thế nào cảm tạ ta? Cố Nguyên có điểm ngốc đăng. Hắn mê hoặc nhìn nhìn nam nhân. Thấy hắn sắc mặt trầm ổn. Vì thế chỉ cần liếm liếm bên trong hàm dưới nói. Cho ngươi đường được không? Hắn nghĩ tới nghĩ lui. Giống như cũng chỉ có cái này có thể cho. Hứa Thụy Thần lại là cúi đầu nói. Cố Nguyên, đừng quên đường vẫn là ta cho ngươi. Ngươi đem tặng người đồ vật lại đưa về tới. Cố Nguyên gương mặt hồng hồng. Hổ thẹn không thôi. Chính là hắn đã không có cái gì à. Trên người hắn một phân tiền đều không có. Hơn nữa hắn hiện tại còn ăn Hứa tiên sinh. Trụ Hứa tiên sinh. Dùng Hứa tiên sinh. Hắn giống như là một con ăn nhờ ở đậu tiểu cầu cầu. Hứa tiên sinh còn không phải đặc biệt thích hắn này chỉ tiểu cầu cầu. Cố Nguyên có chút thương tâm nghĩ thầm. Sau đó nói. Ta đây không có gì phải cho Hứa tiên sinh. Nam nhân không nói lời nào. Một hồi lâu hắn mới nói. Ngươi không nhớ rõ ngày đó buổi tối sự tình. Cố Nguyên hơi hơi mở to đôi mắt. Nhìn người. Hứa tiên sinh đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Hắn hốc mắt cũng có chút thâm. Nhưng ngũ quan trầm ổn tuấn mỹ. Có loại nói không nên lời mị lực cùng khí chất. Hắn liền nhìn Cố Nguyên nói. Ngày đó buổi tối phát sinh, ngươi đều không nhớ rõ. Cố Nguyên tâm tình lo sợ. Là phao suối nước nóng cái kia buổi tối sao? Hắn giống như cái gì đều không nhớ rõ. Không khỏi nỗ lực dùng đầu nhỏ nghĩ nghĩ. Giống như cái gì đều không có nghĩ đến. Hắn gương mặt hồng hồng. Ấp úng nói. Hứa tiên sinh, ta làm cái gì chuyện xấu sao? Hứa Thụy Thần nhìn hắn. Nâng lên tay. Đem tiểu hài tử sai để đánh thượng một cái ghi chú. Lúc này mới nói. Ngươi bỏ đến ta trên người làm chuyện gì? Chính mình không rõ ràng lắm sao? Hắn thu hồi tay thời điểm. Kia ngón tay thon dài đầu. Cọ qua Cố Nguyên mờ u bàn tay. Cố Nguyên mơ màng hồ đồ đầu óc hỗn độn. Hắn cái gì đều không nhớ rõ. Hắn bỏ đến Hứa tiên sinh trên người làm chuyện xấu sao? Hắn nỗ lực suy nghĩ một hồi lâu. Vẫn là không nghĩ tới. Đành phải mắt trông mong nhìn người. Mang theo một chút đáng thương dạng. Tự tin không đủ nhu nhu mà nói. Nguyên Nguyên không biết. Cố Nguyên có điểm chấn kinh bất an nghĩ thầm. Chẳng lẽ hắn đem Hứa tiên sinh trở thành mã cưỡi sao? Nam nhân đứng dậy. Trầm ổn tiếng nói lúc này mới chảy nhỏ giọt truyền đến. Cố Nguyên, ngươi bỏ đến ta trên người. Sau đó hôn ta, này đó ngươi đều đã quên. Ta không quên. Tiểu hài tử hơi hơi mở to đôi mắt. Mở tròn xoe nhìn hắn. Đối mặt này song không hề có tạp chất đơn thuần con ngươi. Lão nam nhân yên tâm thoải mái mà nói. Muốn ta kỹ càng tỉ mỉ nói một lần sao? Ân, cách chương.